Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, đi Hyuga nhà làm khách. Lần trước bởi vì đệ muội Kurenai xin nhờ mình đi chuyến gia tộc Hyuga, cùng gia tộc Hyuga hảo hảo nói một chút, chớ cho mình đáng yêu đệ tử Hinata thu được Kago Notori loại này phong ấn. Phong ấn còn khó coi như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết, coi như biết ngày mai là tận thế, nữ hài tử cũng biết ăn mặc thật xinh đẹp. Mấy ngày nay Shinosuke một mực có việc, trầm mê ở làm việc ở trong không cách nào tự kềm chế tốt a, trên thực tế hắn là quên đi. Cho tới hôm nay đệ muội Kurenai tìm tới, mịt mờ nói một chút. Shinosuke lúc này mới nhớ lại còn có như thế một việc sự tình. Cho nên hôm nay dẫm lên đi làm điểm đi vào Hokage văn phòng. Tại Yoguisu cùng Shikaku trước mặt lộ cái mặt, biểu thị các người Hokage đại nhân là đúng giờ đi làm. Cũng không thể tính bỏ bê công việc, tiền lương không thể chụp. Nào giống tháng trước, tiền lương ít đến thương cảm, xem xét giấy lương. Ánh sáng đến trễ cái này một hạng, liền chụp Shinosuke không ít, lộ xong mặt về sau, Shinosuke liền cùng hai người nói có việc phải đi ra ngoài một bận. Tại hai người mặt không thay đổi dưới ánh mắt, Shinosuke mang theo Sai cùng tin hai cái bảo tiêu đi, tính bỏ bê công việc một ngày. Các loại người cùng Konoha ngành tài chính nói một chút. Tháng này Hokage đại nhân tiền lương phát 1/3 là đủ rồi, Shikaku xử lý bên trong lấy văn. Bản tài liệu cũng không ngẩng đầu lên nói, đồng dạng xử lý văn bản tài liệu Yoguisu gật gật đầu. Konoha bộ tài chính hiện tại có thể nói là hận chết Shinosuke cái này Hokage. Từ khi hắn thượng vị về sau, bộ tài chính tiền liền lấy nước chảy tốc độ không ngừng giảm bớt. Cho nên chụp Hokage tiền lương loại chuyện này bọn hắn là phi thường vui lòng. Trước đó thật vất vả từ đại danh nơi đó đạt được một khoản tiền lớn, kết quả còn không có che nóng liền bị bỏ ra ngoài. Hoàn toàn liền đem bọn hắn ngành tài chính khi một cái trạm trung chuyển. Hiện tại bởi vì Konoha tiến nhập thời gian chiến tranh chuẩn bị trạng thái, ngành tài chính liền càng thảm hơn. Trực tiếp trở thành từng cái ngành túi tiền, nhẫn cụ bộ môn, đưa tiền đây, ta muốn rèn đúc cùng mua sắm nhẫn cụ, chữa bệnh bộ môn, trước cho ta cái 10 tỷ, ta muốn chế tác binh lương hoàn cùng chữa bệnh vật dụng. Hậu cần bộ môn, Konoha ninja quần áo đều cũ, bây giờ thời tiết lạnh, là thời điểm thay mới thêm giày áo lót, bởi vì là kiểu dáng mới. Cho nên ngươi được nhiều cho một chút, đủ loại bộ môn, thật giống như đòi nợ không ngừng cùng Konoha bộ môn đòi tiền. Không cho đối phương trực tiếp liền đi tìm Hokage, mà Hokage đại nhân thì vung tay lên, cho, hiện tại luận cái nào bộ môn nghèo nhất, cái kia xác định vững chắc liền là Konoha ngành tài chính. Nguyên bản dồi dào nhất bộ môn. Bây giờ trong túi liền nhanh không có mấy cái đồng. Ngành tài chính biểu thị, mình thật hoài niệm đệ tứ cùng đệ tam thời kỳ. Hokage đại nhân đi vào gia tộc Hyuga nơi đóng quân. Shinosuke như thế dễ thấy tồn tại, lập tức liền bị cổng Hyuga ninja cho nhận ra. Ta tới bái phỏng một cái Hayashi tộc trưởng, Shinosuke nói ra. Hokage đại nhân mời. Một cái Hyuga ninja nói ra, mà một cái khác thì đi thông chi Hayashi. Nếu là những người khác đến, gia tộc Hyuga khẳng định là làm cho đối phương chờ ở cửa. Nhìn xem từ gia tộc trưởng có thời gian hay không, hướng như người loại này ngay cả hẹn trước đều không có người. Tám thành là không gặp được, nhưng người nào gọi trước mắt vị này là Hokage đâu. Konoha ai cũng gây không tầm thường tồn tại. Gia tộc Hyuga nơi đóng quân diện tích hay là lớn vô cùng. Điểm ấy cùng gia tộc Uchiha không sai biệt lắm. Ai để người ta nhân khẩu nhiều các loại Shinosuke đi vào Hayashi chỗ ở lúc. Cái sau đã ở nơi đó chờ lấy Shinosuke. Tương đối ngoài ý muốn chính là Hyuga Takano cũng ở nơi đây. Shinosuke đối Takano mỉm cười đáp lại, nhưng đổi lấy thì là cái sau nhìn hầm hầm. Cái này khiến Shinosuke có chút tức giận. Takano nhìn hầm hầm Shinosuke cũng là có nguyên nhân. Hắn liền sợ Shinosuke lần này tới gia tộc Hyuga mục đích là vì muội muội của mình. Đối với cái này đánh muội muội mình chú ý hảo hữu, muốn để cho mình trở thành hắn đại cữu ca. Takano hận không thể dùng ngón tay đâm chết Shinosuke tên bại hoại này. Điểm này Takano ngược lại là hiểu lầm Shinosuke. Shinosuke đối với Hyuga Eiko cái này nhìn như ôn nhu như nước, trên thực tế nội tâm nóng nảy nữ nhân là tiến tới viễn chi. Trong nhà nóng nảy nữ nhân có một cái như vậy đủ rồi, không cần cái thứ hai. Hokage đại nhân, hôm nay nghĩ như thế nào đến gia tộc Hyuga làm khách trong phòng khách? Hayashi cho Shinosuke rót một chén trà, nghĩ đến hẳn là trà ngon, hương trà tràn ngập tại mấy người ở giữa. Shinosuke chóp mũi không khỏi hít hà, nhìn một chút bên cạnh Hyuga Takano. Cần ta né tránh mà, Takano mặt không thay đổi nói ra. Không cần, dù sao mặc kệ ngươi sự tình. Còn có thành tựu Anbu phó bộ trưởng, ngươi hôm nay vậy mà bỏ bê công việc, làm trừng phạt, tháng này tiền lương không có. Shinosuke tràn đầy ác thú nhìn xem Hyuga Takano. Tiểu tử ngươi về sau còn dám trừng ta, ta liền chụp ngươi 1 năm tiền lương. Để ngươi 1 năm haku cho ta làm công, cuối năm thưởng cũng không cho ngươi. Takano, ngươi đi xuống trước đi, Hayashi nói ra. Mặc dù Shinosuke nói không cần, nhưng hắn cùng Takano giữa hai bên bầu không khí, để Hayashi tộc trưởng này có chút đau đầu. Vẫn là trước tiên đem hai người tách ra tốt. Các loại Takano sau khi rời đi, Hayashi hỏi lần nữa. Hokage đại nhân, ngươi có phải hay không đổi chủ ý? Ngoại trừ Eiko bên ngoài, chúng ta gia tộc Hyuga vẫn là có không ít xinh đẹp dáng người khiêu gợi nữ tính tộc nhân. Hiện tại Hyuga Hayashi chỗ đó giống Konoha đại tộc tộc trưởng, hoàn toàn liền là một cái làm mai, hung hăng hướng Shinosuke bên này nhét nữ nhân. Hayashi biểu thị ai bảo Shinosuke một bát nước bưng bất bình. Trước kia gia tộc Uchiha không được sủng ái thời điểm, bọn hắn gia tộc Hyuga liền là Konoha như vậy đại hậu cung ở trong vương hậu. Dưới 1 người, trên vạn người, hiện tại gia tộc Uchiha cái này Green Tea Big, vậy mà đem một cái tộc nhân gả cho Shinosuke, dùng như thế ti tiện thủ đoạn tới lấy đến Konoha tin đảm nhiệm. Lần này tốt, từ khi Shinosuke cưới Nana về sau, gia tộc Uchiha Ninja bắt đầu sinh động, Konoha các bộ ngành lớn đều có bóng của bọn hắn. Đằng sau Shinosuke còn thu Uchiha tộc trưởng Fugaku trưởng tử làm đồ đệ. Bây giờ Shinosuke trở thành đệ ngũ Hokage, Nana trở lại Shinosuke sinh một cái nam hài, để nó huyết mạch có kéo dài, vô hình ở trong gia tộc Uchiha địa vị lại lần nữa tăng một đoạn. Uchiha Itachi trở thành Root bộ trưởng, Uchiha Shisui thâm thụ Shinosuke tín nhiệm, Uchiha Sasuke trở thành Root đại đội trưởng. Trái lại tại nhìn xem Hyuga, tại Konoha chức vị cao nhất ngoại trừ hắn cái này Konoha trưởng lão bên ngoài, liền là Takano cái này Anbu phó bộ trưởng, Shinosuke cũng rất tín nhiệm đối phương, nhưng toàn bộ gia tộc Hyuga duy nhất cùng Shinosuke quan hệ tốt liền một cái Hyuga Takano. Mà gia tộc Uchiha nhưng không phải như vậy. Ngay cả Fugaku cái này Uchiha tộc trưởng, trong âm thầm Shinosuke vẫn phải hô người ta đại tỷ phu đâu. Konoha đối với gia tộc Uchiha trọng dụng, mặc dù là nước chảy thành sông sự tình, nhưng nơi này Nana chiếm cứ nhân tố xác thực có không ít. Nếu như đối phương không phải Shinosuke lão bà, Shinosuke cùng gia tộc Uchiha quan hệ chắc chắn sẽ không cùng hiện tại như vậy tốt. có lẽ căn bản sẽ không nhắc lên đối phương. Itachi cái gì cũng sẽ không trở thành Shinosuke đệ tử. Cho nên có đôi khi, ngươi làm lại nhiều, cho dù tốt, cũng không chống đỡ được người ta bên gối phong. Một câu ngươi thật lợi hại a, làm người ta thật thoải mái. Ngươi thật thật mạnh khụ khụ, đương nhiên Nana xưa nay sẽ không nói lời như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.